Chương 1039, phô trương trên bầu trời, phi thuyền nội bộ. Hải nhân quốc vương, đà sở công chúa các nàng mới vừa ăn cơm trưa xong không bao lâu, ngay tại nghỉ trưa. Bọn hắn theo Olivier hải nhân vương quốc bên kia xuất phát đến bây giờ, đã qua một đoạn thời gian rất dài. Đột nhiên, dọ bở tờ sổng quốc vương nhíu mày, biểu lộ có chu tờ khó nói lên lời, hai chân một mực tại vừa đi vừa về tạo động. Phụ thân đại nhân, ngươi thế nào đã sờ nhìn ra một dị dạng? Ta muốn lên nhà vệ sinh. Dọ bở tờ sổng nhỏ giọng nói, mặt cũng chợt đỏ bừng. Không có ý tứ nhường người khác biết rõ một tự mình muốn đi nhà vệ sinh hiện tại thế nhưng là nhóm chúng ta ở trên trời A, ở đâu ra nhà vệ sinh đã sở cũng có chút chân tay luôn cuống. Nói thật, nàng cũng có chút muốn lên nhà vệ sinh. Lina nghe được động tĩnh về sau, do hỏi, thế nào nhóm chúng ta cự ly Tây Dương Thành còn bao lâu đâu đã sở lúng túng hỏi. Đại khái còn có nửa ngày thời gian. Lina nói khẽ. A còn có nửa ngày dọ bở tờ sống nghe xong cả người đều không tốt. Cha vương đại nhân muốn lên nhà vệ sinh, thế nhưng là nhóm chúng ta ở trên trời, vậy phải làm sao bây giờ A đã sở chú ý không lên nhiều như vậy. Dọ bở tờ sống lúng túng nghiêng đầu đi, thô kệch mặt cũng là đỏ lên. Nhóm chúng ta phi thuyền có nhà vệ sinh đây này. Lý nạ chỉ bên cạnh phòng nhỏ. Phía sau ở phệ thiếu nữ. Hai cái bả vai run run không ngừng, nàng tại cố nén ý cười. Tạ ơn. Dọ bở tờ sổng sau khi nghe xong, cu nở dê bỏ mặc mất mặt hay không, vội vàng chạy hướng phòng nhỏ. Đây không phải tại trên bầu trời bay sao kia nhóm chúng ta bài xuất đi đồ vật làm sao bây giờ mù lơ tử tức hiếu kỳ hỏi. Bên trong có một cái thu thập trang bị, có thể đem bài tiết vật chứa đựng bắt đầu, sẽ có người tới quét sạch. Lý nạ nhàn nhạt giải thích nói nhà vệ sinh là lưu phong nhường ở phệ thiết kế, nếu là có người đột nhiên đang phi thuyền đau bụng, muốn lên nhà vệ sinh làm sao bây giờ cũng không thể đang phi thuyền bên trong tại chỗ giải quyết đi. Thì ra là thế. Mù lơ tử tức gật đầu nói, nội tâm đối cái này phi thuyền khao khát độ lại lần nữa đề cao. Mấy phút sau, dọ bở tờ sống đi nhà cầu xong một mặt du công duyệt ra. Ngay sau đó đạ sở công chúa cũng đi lên một chuyến nhà vệ sinh, thể nghiệm một cái tại trên bầu trời nhà vệ sinh cảm giác. Thế mà một điểm hương vị cũng không có. Đạ sở trở lại chỗ ngồi sau ngạc nhiên nói. Vốn cho rằng có nhà vệ sinh đã rất không tệ, không yêu cầu xa vời cái gì sạch sẽ không khác ngủi, không nghĩ tới lại là phi thường sạch sẽ. Trên phi thuyền có người chuyên phụ trách sạch sẽ. Sắt lẽ nạ lễ phép giải thích nói. Nhà vệ sinh phong ba cứ như vậy đi qua, đám người có bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, có xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, có thì là tại dùng lời nhỏ nhẹ nói chuyện thiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa ngày lập tức đi qua, phi thuyền đã chậm rãi bay đến Tây Dương Thành trên không phụ cận. Giờ phút này trên bầu trời có một đội điểu tộc thú nhân, bọn hắn hết thể 5 người là căn cứ không quân người, đồng nhã phái ra tuần sát. Có phi thuyền tới. Một vị điểu tộc thú nhân hô. Đi, nhóm chúng ta đi xem một chút. Đội trưởng mở miệng nói, sau đó mấy người điều tiết đội hình liền bay đi. Hô hô hô mười mấy phút sau, 5 tên điểu tộc thú nhân bắt đầu tới gần phi thuyền, phân chia bay đến phi thuyền hai bên, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía bên trong. Làm hiểu là đại nhân, Lý Nạ tiểu thư cùng ở phe tiểu thư. Một vị điểu tộc thú nhân thấy được nhữ lạ. Mà nhữ lạ giờ phút này cũng nhìn thấy mấy vị điểu tộc thú nhân, liền đối với bọn hắn làm thủ thế, ra hiệu bọn hắn dẫn đường. Mấy người điểm nhẹ phía dưới, liền bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Không nghĩ tới Tây Dương Thành liền không chung cũng có người cảnh giới. Dọ bở tờ sổng sắc mặt nghiêm túc no y phụ vương, đến Tây Dương Thành về sau, còn có rất nhiều chuyện thú vị đâu. Đạ sở kéo dọ bờ tờ sổng tay làm nũng nói. Dọ bờ tờ sổng cười cười không nói chuyện, sờ lên đạ sở đầu. Từ khi hắn thử qua nữ nhi mang về đồ ăn về sau, còn có hiện tại phi thuyền, cùng không chung cảnh giới điểu tộc thú nhân, hắn đối đạ sở tin tưởng không nghi ngờ. Điểu tộc thú nhân dẫn đầu dưới, mấy phút sau tại thuyền dài cùng không thừa một hệ liệt thuần thục thao tác dưới, phi thuyền đáp xuống phi thuyền sân bãi. Phi thuyền sân bãi cự ly rất nhà cao tầng cũng không coi là xa xôi, cho nên cũng có thể thấy rõ ràng rất nhà cao tầng diện mạo. Hoa, lâu này xây xong à? Nha đã sở sau khi thấy lên tiếng kinh hô. Nhóm chúng ta rời đi thời điểm còn không phải dạng này. Mũ lơ tử tức cảm thán nói. Mà tại còn không có hạ xuống trước, mũ lơ tử tức nhóm liền rõ ràng qua cửa sổ nhìn thấy Tây Dương Thành bên trong kiến trúc, con mắt đã sớm nhìn thẳng. Dọ bờ thở sồng giữ im lặng, trên mặt biểu lộ tràn ngập thận trọng, cái này Tây Dương Thành vượt qua hắn ngoài tưởng tượng. Phi thuyền mới vừa ngừng tốt, chu vi đã có rất nhiều người đang đợi, An Lị cùng Ni Khả Cu Nở Dê ở trong đó. Đông đông đông hoa hoa nổi từng đợt tiếng chiêng trống vang lên, trang diện cực kỳ giống địa cầu bộ kia lãnh đạo đến thị sát bộ dáng. Những này cái chiêng, trống đều là Lưu Phong theo địa cầu mang tới, vì chính là tại trọng yếu trường hợp có thể phát huy được tác dụng. Lưu Phong đơn giản dạy một chút kỹ xảo sử dụng, cho một chút nhạc phổ cũng làm người ta đi học tập, hôm nay vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Dọ bờ thở sồng nói như thế nào cũng là một vị quốc vương, một chút phô trương vẫn là phải cho chân. Đặc biệt là Lưu Phong còn nhìn chằm chằm Olivia vương quốc quảng sát đâu.